Trường Sinh Đảo, chương 71, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70, thu dọn tàn cuộc và nhữ phim chuộc VPN bị úp mới. Richard hập em hè ngồi trên lưng lão bét. Cảo ốc hai chủ tớ giật này thương tích đo sơ di mình. Bờ vẩm tím kha ken BP nơi, y phục tảo tơi, chẳng khác hai đe dứa ma ăn mày. Với Richard, DDCDU này hiểu nhiên là QNM trong danh sách những gì đảo kích hắn trầm trọng nhấm KT. Sĩ íp khả phổ sát bấp PVT khả nhục mà. Chỉ ôi là muốn quay là QVB lâu huy mặt mũi. Hiệt mần nhiên là đơ ly tìm chết. Chịp riêng kinh đờ mã khó sơi. Lạ phai cộng thêm bạp hổ vẫn còn lạc về bên vạt mong quanh DM có. Và ra ám ngược khuy còn sống sót trên DV quẻ quy vi bô. Muốn chiến tha BH đền chỉ gì sợ cũng là tháp đinh thảm. Mà công tử Richard đây cả o dầm thơ quy vi bi cái giá đê quy e nó là không ra áng. Hắn lúc này còn chưa biết. Kinh đã hoàn toàn mất VBT DTE mòi xứu chiến DV điếc nu. Phà ở chi dành thờ coi gian DDCD ổn DTUNH cơ thể cô. Vậy là Richard ngồi trên lưng lão bét. Khoanh tay khoanh chân. Nhà côm nghiền hai mà DCDT như lão tăng nhập DDCD chen BNH. Thực ra là Drefang Vaken BT Ock DQV bủ kiểu. Trung tâm trận pháp DH cơ yêu khỉa yôi hòn DPF mà mô vẫn chưa tìm thất bi. DM cám con ngực si thì DVI trả tụ họp lạ rê phi một chỗ. Muốn bắp đít từng DKS ra cắn cổ DBH DA khó càng thêm khó. Chờm DTA, cắn cổ, sao ta là ở VI chi quên mất KT vụ này nhỉ CNB. Richard vỗ đờ rùi một cái. Vẻ mặt hớn hở, cặp Marat HVBN rực sáng màu DVD ỏ. Bộ não truyền tín hiệu đờ mi thông qua sự cộng hưởng của từng tế bào máu. Tất cả tử đít rồ trên đòa CNBO. Tập họp cho ta. Chấm. Không cập PVN. Ta tự lo DNTP ước. Thần tiễn gạ ốt cánh tay drang muốn chữ chia chiệp cho há phần của kinh gia. Thơ quai vậy. Kinh cũng chẳng ép. Dù sao hắc cũng không phản bi loại EBH đi ngừa ni lương thiện gì gì DM có. Năng lượng trong cơ thể Hartman DVI trả rừng giao DQE nộng kỳ EBH DCH liệt. Nhưng muốn tiến DTN trạng thái ổn DXG ính vẫn còn xa Laken BM. Merify ngày tới. Tốt nhờ KT là không nên đơ lộng tay DM cộng chân với ai hết. Nhún vai một cái. Kinh bỏ đô mi, bái đia du tìm kiếm như ung người Egi sống sót xung quanh đi phây. Frozen và Cloder cũng giúp một tay. Dù sao rời mâu này tất cả mọi người OCD đang ở cùng một chiếc thuyền. Giúp DBF vỡ nhau một chút cũng là Deo Yêu nên làm. Cả vầm ơn hai boss của ma tộc xua quy tê hiện. Cùng hai quân đo loàn tử DH qua ô và bách quỷ dạp si hành. Ép những thí sinh lên The Dạc Nô với mục đích chém giết nhau tìm đột phá giờ rep này là Joji DCN bành phả y ở cùng một chỗ. Chiếu cố, chăm sóc vết thương cho nhau. Có thêm một chiến hữu cu thì nguy cơ chính bạp xin thân họ trở thành một DD vống thì ít bập hy nhờ quai biết DQVB cartoon ngựa Oli lại phi ít đuy một phần. Dù là rất nhỏ, nhưng có còn hơn không? Nửa giờ sau. Tất VT cạc nhớp đinh ngườm kỳ còn sống sót DVD yêu DO dược tập hợp tạ fly quảng trường lớn. Nói là quạch khuyên chừa di vinh, thực ra chính là vùng bình địa nha sau cú giả di bom của di uân. Kinh, Frozen, Thần Tiễn, cùng Robert DF hang bất khiệt tỷ EBH DNH và trung thành DKL DH qua ứng trên một bục DMKBT nhỏ. Nhô hẳn lên cao so với vùng bình địa dị ca còn là DCD. Đây chính là chỗ được huyền vũ thủ của Gen Bạc Nô về. Thành ra đờ giờ DCDT đơ lai vẫn còn nguyên si. Ta nghĩ mọi người gì DD vều DNTPA nắm DCN bước tình hình trên đo lẹp DO lúc này rồi. Kinh dùng giọng đều đe dều. Đi phạc trưng của mình nói. Những ngượt pi sau lưng HDCDN DNTPL không có ý kiến gì. Mặt đều tỏ thái đê bê bổ. Ngươi là DVX xại phi ca. Tùy ngươi nói chuyện. Phía dưới im phăng pha DC. Chẳng hiểu EBHDU là do chán nản với tình hình trên DQV bà Dô lúc này. Hay là do thơ BHD mặt mấm kỳ ngược sri trong top 5 là Fli DK ứng sau lưng thiếu niên tóc trắng vẻ mặt là ốm lẽo này. Nguồn nước trên DD và cô DVU Phật VBN là DPF mã bị dơ nhiễm DXGO. Trừ một số hồ nước không thông với dòng trả DCD lớn. Ngựa mi chết sống lão mi, biến thành thây ma di động chạp đi quanh cắn ngựa ly. Lũ quỷ bọc trong khí diesel, có khả năng hồi phục liên tục. CDCDM vũ khí theo nhóm đi xẻ thị BT ăn sống. Ngoại EGI trừ vấn DBHDE đùa BHD ưu tiên do một thí sinh điệp giã chết gây ra. Hai việc còn lạ ly là do ngựa rai của ma tộc làm. Phía dưới Bayoi DXGU nhao nhao. Bàn DDVGU họ tưởng MDCD vấp xin để xác chết hồi sinh hay đo sộc chấu kia là virus hay sản phẩm phi VM công nghệ của nước nào đó. Một số lặp đi cho già rang trên DBF vài dô có một necromancer. Pháp sư vong linh. Dù rằng cái nghiệp này bị phổ cơ DCDM bởi Học viện Kiwet trung tâm của các ma pháp sư mà ổn mẽ nhờ rát trái đất. Nhưng cứu âm thờ phẩm mà luyện thì cũng chạp ma nào cha đờ mược. Cái thực khuy buổi công nghệ thông tin này. Chỉ thư bre bc ma pháp cũng tràn ngập trên mạng. Chủ yếu là ngươi có mana đe gầy ôi luyện hay không thôi. Và điệp dương nhiên, cái từ, ma tộc, xem phim đê ôi học chuyện thì nhiều. Chứ còn tận mát thấp si trên trái điệp dập lờ tê thì chưa có ai. Đến nay mấy nhà khoa học vẫn còn bận rộn chạy pi đo si nghiên cứu phù mơ fly hiện tượng ma quỷ ở vài vùng nổi tiếng. Nữ hà là bọn họ, đa phần dần các thí sinh ngồi dưới khỏa yô yong 40 ngừa hy này. Chưa có diễm phúc được gặp một con ma nào bao giờ pha. Cho DVD yến khi DDCD ạt chân lên đo lẻ ô lô, dạp đi thích dấn dài dòng. Sau đây là thông tin về ma tộc ở ma giới. Mọi người si hãy thả ầm lòng đuộp siêu óc đe gầy rép tiếp nhận số tin tứ âm này đoã. Đôi mắt PMT màu vàng của kinh rực sáng. Phía dưới sau một phút sững sực nghẹ phát nhiên. Rất nhanh chìm vào yên lặng. Họ điệp dều DBF vàng yên lặng tiêu hóa kiến thứ PDC. Một số ngược si suy nghĩ vu điệp dơn giả vân có vẻ thích thú bắt đập siêu chăm chú tiếp thu. Còn một số tâm sư phương KC tạ TPP hơn thì trong DDZU là sri âm thầm khiếp sợ không thôi với kìa DCDU truyền thừa này. Bọn họ DQE nàng tương tượng. Chiều KTPN ngược pi này muốn. Nếu cứ truyền nhữ phang kỹ năng chiến DDZRAU theo kìa du này ra ngoài. Chỉ sợ chẳng mơ mi chốc HBHDN sẽ có cả một DXG hội quân cũng nên. Sự thật là chân lý hoàn toàn có thể CNB làm DXG ược DF phiều trên. Theo cách nói của trường sinh đạt vô thì chân lý là phẩm trên DKGU của mỗi ngược si. Chủ yếu là người có thể DCD mở DNTP ược cánh cổng DIFDO ra DDZG tiếp thu kiến thưa GC hay không thôi. Ná phẩm được truyền thừa hoàn trịch khuynh của chân lý. Kinh hoàn toàn có thể vu giúp bọn họ mở cửa ở một mươi BHDC độ nhất đe dị môn. Nhưng Haken BN buông tay không giúp nưỡng cơ. Thì DVX sâu là DCD hoàn đắp mi thôi. Hơn nước khuy a, người rai đo lược trợ giúp mở cổng phải y hoàn toàn thảm lòng. Không có chút kháng cự nào. Nếu không thì kết nối sẽ chấm dư rát ngay lập từ EBHDC. Chưa in hợp của Athena là do cổng chân lý của cô ta đi á mở sắp. Nên kinh có thể cưỡng chế nhồi nhét thêm cả DCD đu cống kiến thương KC vào DV điệc bu cô ta. Lượng thông tin ổ ASGT tràn vào có thể gì khiến ngược kỳ ta bạp vi não mà chết. Dù là thật Tùn Thánh cũng phải Oli ngu ngốc hồi lâu. Nếu Lục Vân Tiên không xen vào, hắm có lẽ đê cả kết liễu được vì đi xạ ti thầm thay thế giới kia rồi. Khỏi lo chiến tranh sau này với thần tộc lạ sti nổ ra trong khỏa di viên thờ ni gian ngã điên nữ đa. Tấm ca tê nhiên chỉ với kíp năng chiến đa du thì chẳng có tác dụng gì mơ rơ phai với tình hình trái đê quy enes lúc này. Mọi thủ đê tê huệ phần khai thác năng lượng kêu mới là tối ưu nhấn. Người luyện võ 30 năm cũng có thể dơ dễ dàng bị một khập siêu súng bắn chết. Nhưng nếu đi phiêu khiển ra ược năng lượng, hình thành một lá chắn đê yô yơn dạp thôi, thì cho người hy ta bắn cả ếch ngày cũng không sao. Đây là suy nghĩ chung của tấm cả di ngược si trái đê đê vấp phê vê tê lúc này. Thành ra các võ thuật gia đã hiếm lạ di càng trở nên hiếm hơn. Ra ến nay chỉ ếch còn thơ ghi trên mẫu uy bộ phim ACNBNH rẻ tiền mà chả phồ ma nào thèm xem. Trong lúc như CNB ngựa oxy còn tỉnh táo và bịm thương nhẹ DM càng tiêu hóa kiến thư pháp. King Jasri cho Frozen một số ma pháp trận DNT Pern giải ôi. Dù sao kiến thư PLC trong chân lý Grepen như là vô hạn. Chỉ sợ nghĩ dơ không ra. Chứ on không sợ không có. Há cần nhanh chóng chọn ra mấn pi bộ cơ bả vân. Đơn giả DCDN nhất DOYC khuy các ma pháp sư bắm tay nhau cùng thực hiện. Chẳng mấp hy chốc, theo những di viên vại ôi kẻ trên DOYN. Một vòng tròn với nền tạc khuyên cơ bản là sao 6 cánh DBF vượt hình thành. Trên đơ sườn tròn vẽ vô số ký tự cổ quái. Bên trong mỗi ngôi sao lạ ti vẽ hình một con thú DQE đặc biệt. Chính giữa vua ngôi sao 6 cánh. Kinh vẽ một cánh cửa mái vòm, đập phu nhọn, bên trong là EBHD vẽ thêm một ngôi sao 6 cánh trong hai vòng tròn DXG ông tâm nữ đa. Khoải ơn mượp hy pháp sư còn sống trên DD giạp vô bán tín bán nghi làm theo từng bước há dần bả flow. Dù không mắc bi tin tưởng những thư cô này có thể khuy huệ KTDB bổng. Bởi cánh cửa chính giúp Sia họ chưa từng thấu vui bao giờ CNB. Hơn Nusra lạ di kèm theo một vòng tròn sao 6 cánh khác. Hai trận pháp đặt chồng lên nhau thế này. Giúp PVT dễ gây nên sung drơ phột. Sau DBH đô là phát nổ. Thậm chí có thể cô sinh ra lỗ DF phần vũ trụ. Là tai nại ôi rủi ro nhấn trong nghiệp nghiên cướp vu ma pháp. Nhưng Frozen là Egi nghiêm túc làm theo. Danh tiếng của cô gái này khá lớn. Tuy không phải vì là thiên tài của học viện ma pháp Kiwet như Sandra Crab. Pháp sư không gian hệ. Đê đê giã tử vong ở chép 30. Frozen nghe nói đờ dược giáo sư Carlos Vanegas. Ngựa phai có thành tựu cao nhấm KT trong ngành ma pháp hiện tại Refi và bạn thân của ông ta. Ngài Michel Derico viện phó DB Bương Thờ Ly của Học viện Kiwet cùng giả ơ di dỗ. Phà tuy biết giáo sư Carlos thành danh DBF vã lâu, nhưng chưa bao giờ nhận học sinh cạp. Và viện trưởng hay viện phó của cái học viện nổi danh là một trong năm thế lực lớn nhất VBT trái đất VT kia. Cũng không bao giờ gì thu học sinh. Danh tiếng hai vị sư phụ DTM mõa to. Bản thân cô ta cũng đu cướp pe méng trong top 5 những thiếu niên mạ côn nhất VT trái DDCDS hiện tại oxy. Ngượt pita như vậy còn làm theo. Mình cãi làm gì cho mệt óc. Hơn mờ dô di pháp sư còn sống sót cùng nghĩ. Frozen DB bương nhiên là làm theo. Từ khi biết DM cược có thớp như chân lý. Cô ta chưa bao giờ khuy nghi ngờ vu như ung kiến thức TC mà kinh truyền thủ. Trái lạp mi còn tham lam hất thu lấm kỳ tất mớt cạp. Đôi khi còn hỏi thêm dấp PMT nhiều chỗ mà trước đo xây bế tắc. Từ DF phó, khạp năng lý giặt pi với ma pháp của cô ta bà ZTDDZDU tăng trưởng với tốc đê cao vô cùng đoáng sợ. Quá trình tích lũy đi ả lâu, luôn gặp phải đi nhứt mong DD chiều quy em bế tắc. Một khi những diffeosim này khai thông, giống như ngựa Osita sẩy mâu đê lê đê đê vập lũ, mọi thứ âm cứ thuận buồm mà tăng tiến. Chuyến DDCD đến thực nghiệm đỏa rau này, Frozen cũng muốn từ DM có tìm đột phá. Không ngực đo lánh nhau vỡ đi phật tu không thớ phi đâu. Thiếu niên này nói vài love me là QVB có tác dụng đo xến vậy. Những bế tay phê DC đờ dược khai thông làm tâm tình của Frozen rất tốt. Vừa làm vừa tươi cười ti hớn hở. Khiến cho MQVB lang sói còn sống sót ai cũng như đê đê dược tắm cầm gió xuân. Ngác khuyên ngừa gì đơ lẹp vui vẻ mà cũng sung sướng theo. Bên phía các dị on năng giả gì, Cloder tập hợp bọn họ là Woki. Phổ biến một số DVD yêu cần thiết khi chiến đơ lất ru với như uống ma vật trên DM Castro. Cùng các địa rầm yếu của chúng. Còn Lip Hatener hát ngộ với sư vúc mạnh thì hắn chịch nu. Chẳng giả ơ phai được. Vì các dịp năng giải ôi đo xều là chờ oxy sinh. Trời gì sinh rồi thì cả si cách thế quái nào DNTP ước. Mỗi ngườm kỳ mỗi kìa. Không hề có hệ thống kiến thư FC gì hết. Tất VT cả on DB bều phản bi mày mò. Nếu hỏi kinh thì may ra. Nhưng hắn DPF mừng bận ở bên ma pháp sư. Cũng không thể mâu phân thân ra DCN bước. Vì vậy Cloder DVI tráng thương với trịch VB số IQ không lấm kỳ gì làm tự hào của mình DM cành bắt điệp dầu chém gió nói loạn. Cũng may mắn là ở Mắc Ni ngày cùng Robert. Tật sơ chô su học đe gược cũng nhiều. Nhưng công phu mồm mép cũng phát triệp pem không ít. Nhiều dịp năng giặc VB cấm KP thơ QNP vẫn tin sái cổ. Nhìn HHN với ánh mắt sùng bái. Bên phía Robert có vẻ ồn nào náo nhiệt nhất. Không thể DCD không nói. Kịch VB ship The Ken BT có duyên với DD dám đe rông. Gặp người FD DNTP Yoyong DBH DAP VVN hắc mỉm cửa oxy nhã nhặn. Đến chỗ xô bồ hắm văng mồm chửi tục không thua bà hàng cá nào. Lạc khuy thêm nhức về bên ngửa gì tu luyện DF DCDU khí DVW là các anh dai tai to mặt lớn. Cao to đu ken hôi, khí chấn phóng khoáng, há cần giống như cá gặp nước, như rồng về biển rộng. Dù cả ôi ngửa huy rách nát, nhưng vẫn Kirsty nói ngoác mồm. Trong số những ngửa phai ở đe dây. Cũng có vài ngườm kỳ mạ phanh hơn hoặc chẳng kém gì Robert. Nhưng cũng bịt mô khí chất của hắn đo lồng hóa. Nhóm những ngừa vui tu luyện đi phơ chô su khí chạp mớ mi chốc đê cả xưng anh. Gọi chú vô cùng thân mật. Cách tu luyện đo lơ du khí trên trái đi phất chảnh qua 32 năm không ngừng phát chỉ ân. DTM hóa sơ bộ hình thành một thệp đi thống nhơ Ken BT. Dù chân truyền của Hiệp hội Kỵ Vu Ship có những chiêu dơ dô du riêng DKF hát tọa chấp đanh vị trí lãnh DM cạ dô như Excalibur của Robert. Nhưng về cơ bản cũng không khác nhau mất moi. Thế là D8 thanh niên ăn to nói lớn nhanh chóng kết bại. Trao đổi DTU thư vu, kể ra thì, khó ai ngờm, lên đòa rao đuổi ra DD vánh nhau sống chết. Ngườm kỳ vì quyền lực. Ngườm kỳ vì thỏa mãn thú vui chém giết. Kẻ muốn tìm cơ hội DPF một phá. Tư tâm vô số kể ầm. Nhưng đứng trước kẻ thù chung. Con ngựa phi luôn là bạ repen. Những người gì còn sống ở đờ dây DQE nều coi như đồng bào. Chủng tộc quốc gia các kiểu flu không còn quan trọng nữ ha. Tập LT cả đều là ngựa si thôi. Robert. Chú là kỳ EBHD ship si bàn tròn danh giá mà mở mồm ra là nói tục như vậy. Có sao không? Không bị cấp trên phạp HT chứ ôi. Một thanh niên cao to. Cấp PMT giọng ồm ồm nói. Hai ôi DF phèo trên lưng một thanh mâu bóng loáng. Tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt xít. Nhìn qua cũng biết không phào mi drơ phổ thường. Không sao. Hê hê. Dù sao mơ huy năm nay ông cũng không về tổng bộ. Đề lước huy a nào quải được ông. Robert cải ngừa di băng bó. Dựa vào vách DV hóa nhún vai DH quá. Chú phá hình tượng kỷ rep CS cao quý quá DDC DQVB. Đu cược cái bọn ta thích. Cảm đám cờ mi rộ lên. Robert cũng cợt moi sảng khoái. Hắn thích cái cảm giác này, DBH đàn ông ở cùng một chỗ. Nói tục chửi bậy, đờ giảm luận về gái gú. Cờ bạ rê chép xê ăn chơi các kỳ phu. Kỵ di ship cảm thất ti như vậy mới thật. Như vậy mới giống đơ lang sống. Chứ mân pi đức khuy a lúc nào cũng làm mặt là ken bnh như tiền. Nhàn nhạn cườm kỳ thâm ý, quá giả dối. Nhìn chịp muốn quại di cho phát. Đàn ông là phàm kỳ như vậy mới chính xác. Uỳnh, đột nhiên trung tâm quẻ yên trường. Nơi các ma pháp sư vẽ pháp trận rực sáng. Tờ ca tê cả vu cùng thôi đe gàm luận. Ánh mắt đều dõi về chỗ đo xó. Hoẹp HTDB bộng rồi. Thứ vu này hoạt drơ phộng drơ phược thật rồi. Một ma pháp sư thì thào khiếp sợ. Không có vụ nổ. Cũng chẳng có vết nứ không gian sinh ra. Mẹ nó, rõ ràng là nghịch lý mà. Một ma pháp sư khác cũng tròn mắn. Nhìn vào DBH đôi tay mình. Há Jin thậm chí tưởng mình đo mang mơ. Thầy Fdi ơi, cái này do con vẽ ra thật sao? Dựa vào vách DCN bá, thực tiễn âm thầm vận khởi linh lực. Cho luồng năng lượng này tuần hoàn liên tục trong cơ thể on. Mỗi khi có linh lực trả ơ di qua. Thương thế của hắc pem lạm kỳ nhẹ đờ mi một chút. Các vết thương bắp đít đê đê vật phu đê vê u óng vật phi với tốc đờ rộ mà BHDT thừa ơn cũng có thể ớt thấp đi đờ dược. Chỉ DCD có mấp vi vết xương gãy cùng nứt vỡ thì mới phiền phứa phúc một chút. Chỗ nào gãy thì còn lấy kỳ tay bẻ là oxy được. Nhưng mà si chỗ DVI chả vỡ vụn. Nữ DCDT tơi tảo hốc thì hắn cũng bó tay. DPF mạnh phà tuy cả rần thận DVU yêu khiệp xin linh lực hàn gắn từng mầm cu xương lạ di. Công trình này vô cùng gian nan. Nhưng há cần cũng chảy buồn mở miêng than vãn lơ di một tiếng. Ánh mắt càng lúc càng lạp sinh băng. Nhìn vào kinh vô cùng phước PVC tạp. Chỗ hắn ngồi không có lơ rơ phai một bóng ngừa vui qua lạc ni. Ai cũng cách xa HBHDN vài chục mét. Nhưng như in ngược ly mẫn cả DCDM vẫn thấp fly ớn lạ muôn sống lưng. Thần TPN tiễn bình thừa CN bên cũng không phả phai loạc bi tốt tính gì. Trái lạm kỳ còn vô cùng DVD áng ghét. Cũng như DH quáng sợ. Nay nhìn mặt hắn hật mom hập đầm thế kia. Lại phi gần chắm chắn không có trái ngọt mà toàn quẻ đắng trực xã GVN cho xem. Ai ai cũng chịp đi hận không thèm cách xa tên ôn thờ cần này nửa vòng trái đờ mấp cho thiên hạp pem Thái Bình. Sử dụng công pháp tu chân. Ngoài đại pem băng băng đe gã bịt gen bá cớt về tổng bộ của trường sinh DNT Pài Dô. Chìm còn mỗi thần tiễn. Thành ra HBHDN lúc này giống như một con sói cao nghệ diêu mà cô độc. Tìm chỗ vắng lặng, tự liếm vết thương của mình. Không ai muốn, cũng chẳng ai dám can thiệp. Đang mải di miết tìm tòi ở ngoài rìa vùng bình đo lịa y pha. Trung thành âm thầm cầm lo lắng. Vụ nổ vừa rồi quá lớn. Em gái HDCDN trả ơ đi xa chưa? Hy vọng không thành bụi khí quyển rồi chứ. Trực giác của trung thành vốn linh mẫn. Nhưng lần này, Happem không cảm giác đê đê vượt chút gì về sự hiện diện của em gái cạp. Trong lòng nóng như lửa đê mơ cốt. Chẳng quan tâm đê tê mồ ến cơ thể đã thấp sim mệt sau một hồi chiến đo lất vu căng thẳng. Hắn vừa chạ ni vừa cao giọng hò hét tên em gái. Mà DCDT cũng đra á đi dò lên. Linh, em ở đâu, cách chương?